Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tiên y hiển uy. Dương Giai đồng học, ngươi làm sao? Bốn phía đồng học nhóm nhất thời giật mình, ào ào nhìn về phía Phương Hải Lượng, hỏi, Phương học trưởng, đây là có chuyện gì a? Dương Giai làm sao lại đột nhiên dạng này? Phương Hải Lượng trên ót cũng hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Loại tình huống này hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhất định là lượng thuốc quá ít, ta lại cho nàng tăng lớn điểm liều thuốc. Phương Hải Lượng nói, lại đổ ra một nắm lớn thuốc chuẩn bị hướng Dương Giai trong miệng nhét. Thế mà lúc này, một cái tay lại đưa qua đến. Đem Phương Hải Lượng tay cho đè lại, liều thuốc quá ít, Dương Giai ăn ngươi thuốc đều thổ huyết bị sốc, ngươi lại còn ngại liều thuốc quá ít. Sở Phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem Phương Hải Lượng bình thuốc đánh té xuống đất. Một chân đem dẫm nát. Sở Phong, ngươi đây là làm gì? Ta thế nhưng là y học chuyên nghiệp học sinh, bị Chiết tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân sớm thu nhận. Có bằng cấp bác sĩ, ngươi một cái liền y thuật da lông cũng đều không hiểu. Cũng dám hoài nghi ta. Phương Hải Lượng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sai, ta không phải hoài nghi ngươi. Ta xác định ngươi y thuật liền tam lưu cũng không tính. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ trên mặt đất những thuốc kia bình mở miệng nói. Ngươi những thuốc này đều là trị liệu cấp tính bệnh tim thuốc. Nhưng là Dương Giai hiện tại, chính yếu nhất nguyên nhân dẫn đến không phải bệnh tim, ngươi những thuốc này chỉ là đang hại nàng. Phương Hải Lượng nhất thời đồng tử co rụt lại, nhắm mắt nói, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, nàng bệnh này rõ ràng cũng là bệnh tim, ngươi liền bằng cấp bác sĩ đều không có ra hỏa, đừng tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ngay tại tràng diện vạn phần khẩn trương thời điểm. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xông tới, té nhào vào Dương Giai trước mặt. Dương Giai, ngươi làm sao, người tới chính là Trịnh Hạo. Hắn nghe tin chạy đến, một mặt kinh ngạc thét thống khổ lấy, quỳ gối Dương Giai trước mặt. Trịnh Hạo, bình tĩnh một chút, Sở Phong vỗ vỗ Trịnh Hạo bả vai an ủi. Ô ô ô, Sở Phong, đều tại ta, ai cũng không nghĩ tới. Trịnh Hạo tâm tình kích động thời điểm, bỗng nhiên khóc kêu đi ra. Nhất định là ta cùng với nàng chia tay sự tình, kích thích nàng, nếu không vốn là êm đẹp. Dương Giai làm sao lại biến thành dạng này? Dương Giai, đều tại ta a. Sớm biết dạng này, dù là ta phụ mẫu không đồng ý, ta cũng sẽ không theo ngươi chia tay. Ngươi tỉnh, Dương Giai, ngươi tỉnh a! Trịnh Hạo mãnh liệt đứng lên, liền vội vàng kéo Phương Hải Lượng, gấp giọng nói, Phương học trưởng, ngươi hiểu y thuật, van cầu ngươi nhanh điểm mau cứu Dương Giai đi. Phương Hải Lượng nhất thời sững sờ một chút, hắn con ngươi đảo một vòng, Dương Giai bệnh này thực sự có chút khác thường, vạn nhất hắn đem người cho trị chết, chẳng phải là tốn công mà không có kết quả. Phương Hải Lượng, ta đã hết sức duy trì ở nàng sinh mệnh. Các ngươi tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện a. Chậm thêm thì không kịp. Sở Phong nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không cho nàng ăn những thuốc kia, có lẽ đưa chữa trị viện còn kịp. Nhưng bây giờ chỉ sợ liền cửa trường đều ra không được. Dương Giai liền sẽ triệt để ngừng thở. Cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, riêng là Trịnh Hạo, một trái tim mãnh liệt rơi vào hầm băng, trực tiếp ngồi yên ở trên mặt đất. Tuy nhiên Sở Phong không phải y học chuyên nghiệp, nhưng Trịnh Hạo lại không hoài nghi chút nào hắn lời nói. Sở Phong, ngươi có biện pháp mau cứu Dương Giai à? Cầu ngươi, Trịnh Hạo cuống cuồng đạo, Sở Phong vỗ vỗ bả vai hắn. Mở miệng nói, yên tâm đi, nếu là bạn gái của ngươi, dù là nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan, ta đều biết đem nàng kéo trở về, giao cho ta. Nghe nói như thế, Phương Hải Lượng khóe miệng nhất thời câu lên mỉa mai đường cong. Ha ha, Sở Phong, khác cho là mình có chút năng lực thì lấy chính mình làm thần y. Muốn là chết người, ngươi có thể được cái này phụ trách. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, đi đến Dương Giai bên cạnh xem xét một chút, sau đó hướng Trịnh Hạo nói ra. Trịnh Hạo, ngươi đi giúp ta chuẩn bị điểm đồ vật. Trịnh Hạo xích lại gần Sở Phong. Sở Phong tại hắn bên tai nhỏ giọng nói một câu. Trịnh Hạo sau khi nghe xong cả người đều sửng sốt. A, Sở Phong, ngươi xác định sao? Nhanh đi chuẩn bị đi. Sở Phong đạo, tốt, ta cái này đi. Trịnh Hạo tuy nhiên không hiểu Sở Phong cái này là chuẩn bị làm cái gì. Nhưng lúc này hắn trừ lựa chọn tin tưởng Sở Phong, đã không còn cách nào khác. Quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, rất nhanh, làm Trịnh Hạo lần nữa khi trở về, đưa trong tay nước khoáng đưa cho Sở Phong. Sở Phong, ngươi muốn nước khoáng? Sở Phong đem nước khoáng tiếp nhận, vặn ra cái nắp, không có người cảm thấy được một tia tiên khí theo đầu ngón tay hắn tràn ra, phát ra đến nước khoáng bên trong. Được, Trịnh Hạo, ngươi đem bình này nước đút cho Dương Giai, hắn liền sẽ khôi phục. Sở Phong mở miệng nói, chỗ lấy không trực tiếp dùng tiên khí để Dương Giai khôi phục, là bởi vì loại chuyện này quá nghe rợn cả người. Thế nhưng là vừa mới nói xong, hắn người nhất thời một trận kinh ngạc. Nước khoáng, không có lầm chứ, cái đồ chơi này cũng có thể trị bệnh. Bị điên rồi, nước khoáng cũng có thể trị bệnh, vậy còn muốn bệnh viện làm gì? Hết xong, cái này Sở Phong muốn thân bại danh liệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Hải Lượng càng là nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, Sở Phong, đây chính là ngươi nói phương pháp trị liệu a. Thật đúng là để cho ta Phương Hải Lượng mở rộng tầm mắt a. Không biết ngươi đây là cái gì thẻ bài nước khoáng. Ta trở về nhất định nhiều mua chút. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, đem nước khoáng đưa cho ngây người Trịnh Hạo. Sở Phong, cái này, thật làm sao? Trịnh Hạo coi như lại tin tưởng Sở Phong, lúc này tâm cũng hư. Thế mà nhìn đến Sở Phong ánh mắt về sau, hắn cuối cùng khẽ cắn môi. Tốt, ta tin ngươi. Ngay sau đó, Trịnh Hạo đem nước khoáng cho Dương Giai cho ăn xuống. Ngay tại tất cả mọi người khóe miệng ngậm lấy diễu cợt chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, đúng lúc này, Dương Giai khí sắc vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc khôi phục. Rất nhanh liền sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mở to mắt. Dương Giai, ngươi tỉnh. Trịnh Hạo kích động vạn phần ôm lấy Dương Giai. Trịnh Hạo, ta còn chưa có chết sao? Dương Giai sững sờ tiếng nói, vừa mới nàng đã cảm giác mình đi tại quỷ môn quan, về sau chẳng biết tại sao bị một cỗ thần kỳ lực lượng kéo trở về. Soạt, bốn phía đồng học nhóm nhất thời một mảnh kinh ngạc, từng cái trợn mắt hốc mồm. Một bình nước khoáng, vậy mà thật sự là một bình nước khoáng, chữa cho tốt nửa bước vào quan tài Dương Giai, thật không thể tin a. Phương Hải Minh đồng dạng cái cằm đều nhanh chấn kinh, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói cái này nước khoáng bên trong tăng thêm một loại nào đó thuốc bột? Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người kết luận Phương Hải Minh phỏng đoán, nếu không một bình nước khoáng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Loại chuyện này quá mức huyền huyễn. Trịnh Hạo, cố mà trân quý bạn gái của ngươi. Nếu là có khó khăn gì, nhớ đến đang tìm ta, muốn là lần sau lại phát sinh loại sự tình này, ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Sở Phong đấm nhẹ một chút Trịnh Hạo lồng ngực, cười chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Sở Phong, đem đồ vật giao ra. Lúc này, Phương Hải Minh bỗng nhiên đem Sở Phong ngăn lại, nói ra, ngươi vừa mới dùng cái gì thuốc bột chữa cho tốt Dương Giai. Đem cái kia thuốc cho ta xem một chút. Trong lòng của hắn kích động vạn phần. Nếu có thể thu hoạch được Sở Phong cái kia khiến người ta khởi tử hồi sinh thuốc. Tại cầm lấy đi nghiên cứu, hắn nhất định sẽ oanh động y học giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.